trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 35, nhiệm vụ nhánh linh thú các hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm lúc này. Phủ thành chủ thành Bạch Phù. Chu Gia Tiền và Chu Gia Tài đứng trong một cung điện huy hoàng. Trên mặt đất chính là thân cây thụ yêu trăm năm. Một người đàn ông trung niên mặc hoa phục đưa lưng về phía huynh đệ Chu Gia. Đang đứng nhìn bức tranh trên tường. Một lát sau, âm thanh khàn khàn truyền đến. Thụ yêu trăm năm này là bị người dùng pháp thuật làm ngất đi. Sau khi che lấp khí tức thì vụng trộm vận chuyển đến nơi gần Chu Gia các ngươi. Chuẩn bị đêm nay tiến hành đánh giết các ngươi. Chỉ là, nhiệm vụ này thất bại. Nghe được lời này, huynh đệ Chu Gia trợn thẳng mắt. Bọn họ không ra là ai ra tay ngoan độc với bọn họ. Thậm chí còn không tiếc làm cho thụ yêu ngất đi. Hơn nữa, để có thể làm cho thụ yêu trăm năm sánh ngang với luyện khí tầng 9 ngất đi. Thực lực của người đứng sau mạnh bao nhiêu chứ? Nếu thật sự muốn giết huynh đệ Chu Gia bọn họ, cần phiền toái như vậy sao? Là ai ra tay với các ngươi? Bổn thành chủ đã đoán được một ít, nhưng vẫn chưa dám xác định. Trung niên mặc hoa phục thấp giọng nói, giống như đang kiêng kỵ cái gì đó. Huynh đệ Chu Gia nghe ra được sự lo lắng của người đàn ông trung niên mặc hoa phục. Trong lòng run lên, vị này chính là phó thành chủ thành Bạch Phù, tu vi tụ nguyên tầng 1. Người có thể làm cho ông ta kiêng kỵ, ngoại trừ ba trưởng môn môn phái cao đẳng kia thì còn có thể có ai? Chẳng lẽ là môn phái cao đẳng muốn động thủ với Chu Gia? Nhưng mà, điều này vẫn không đúng lắm. Chu Gia bọn họ hình như chưa từng đắc tội với ba đại môn phái cao đẳng. Đối phương vì sao phải làm như vậy? Chuyện này, rất khó hiểu. Lúc này, phó thành chủ lại nói. Yêu vật đã bắt đầu quấy phá. Thành chủ đại nhân lại đang bế quan. Nhân thủ của chúng ta không đủ. Chuyện này cứ để đó đã. Các ngươi trở về trước đi. À, đúng rồi. Phiêu miểu phái. Một môn phái rất thú vị. Chờ đến khi có thời gian rảnh rỗi, bổn thành chủ muốn đi gặp bọn họ một lần. Phó thành chủ lại bổ sung. Vâng, Chu Gia Tiền và Chu Gia Tài thu hồi thân cây của thụ yêu. Rời khỏi đại điện phủ thành chủ. Đối với chuyện xảy ra trong phủ thành chủ, Diệp Phong cũng không biết. Lúc này, hắn đang mò mẫm tìm tòi để mở linh thú các, quen thuộc một ít công năng của nó. Linh thú các cần dùng giá trị danh vọng để bỏ niêm phong từng chút một. Giai đoạn hiện tại, giá trị danh vọng tông môn là 100. Cho nên linh thú các chỉ mở ra chức năng đầu tiên. Chức năng này là nhận chủ. Phàm là yêu thú bị phiêu miểu phái chúng ta bắt sống, đều có thể chuyển hóa thành linh thú trấn núi của phiêu miểu phái chúng ta dưới sự trợ giúp của linh thú các. Diệp Phong tiêu hóa tin tức về linh thú các. Giai đoạn hiện tại, linh thú các chỉ là trạng thái giả định, không có danh tiếng, không có kiến trúc thực thể giống như đại điện trưởng môn. Hệ thống, cho dù là yêu thú có tu vi như thế nào thì một khi bị phiêu miểu phái chúng ta bắt sống, đều có thể chuyển hóa thành linh thú trấn núi sao? Diệp Phong hỏi trong lòng. Đúng vậy, nhưng số lượng linh thú tồn tại trong linh thú các có giới hạn. Có thể thông qua việc tăng giá trị danh vọng để phá vỡ giới hạn trên. Hệ thống giải thích, ngay sau đó, trong tầm mắt Diệp Phong xuất hiện mấy dòng chữ màu lam nhạt. Linh thú các, cấp 1, linh thú trấn núi, 2, 3, tiểu bạch hồ cấp yêu binh hạ đẳng, thiên phú là cảnh báo trước và mị hoặc, thiết trảo long ưng cấp yêu binh trung đẳng, thiên phú là phi hành, thị lực, móng vuốt sắc bén. Thuyết minh, giá trị danh vọng đột phá 1000, mở ra giai đoạn thứ 2 của linh thú các, thêm chức năng mới, ghi chú, linh thú trong linh thú các đều có thể tăng thêm tu vi cho trưởng môn. Nhìn thấy những thông tin này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, chiêu mộ linh thú cũng không khác biệt lắm so với chiêu mộ đệ tử. Có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên. Tiểu Bạch và Lão Thiết đã trở thành linh thú của linh thú các rồi sao? Diệp Phong nhìn lại thông tin của linh thú các. Có chút nghi hoặc, Bạch Hồ coi phiêu miểu phái là trốn đi về. Ngay khi mở linh thú các liền bị thu vào. Thiết Trảo Long Ưng là linh thú của chủ nhân, cũng tự động đưa vào linh thú các. Hệ thống giải thích, Diệp Phong lộ ra vẻ chợt hiểu. Hỏi, đúng rồi, linh thú các còn có thể thu thêm một linh thú nữa. Lửng mật có được không? Hắn lấy linh nguyên trung ra, nhìn lửng mật cuộn mình thành một cục bên trong. Có dự tính, lửng mật là yêu thú cấp yêu binh cao đẳng. Một khi thu vào linh thú các, có thể mang đến cho hắn sự tăng trưởng rất lớn. Phát hiện yêu thú cấp yêu binh cao đẳng lửng mật biến dị. Có thu vào linh thú các hay không? Đúng lúc này, hệ thống phát ra âm thanh. Thu nhập, Diệp Phong không chần chờ. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện, trên người mình có một loại khí tức huyền diệu khó giải thích chảy vào linh nguyên trung. Chậm dần dung nhập vào trong thân thể lửng mật. Đã thu thập linh thú trấn núi thứ ba. Lửng mật biến dị, thiên phú là sức chịu đựng, kháng đòn, mang thù, đào hang. Một lát sau, hệ thống nhắc nhở, mang thù cũng coi như thiên phú. Diệp Phong bĩu môi, thầm chửi bới ở trong lòng. Nếu nói như vậy thì, keo kiệt, cũng có thể xem như một thiên phú. Hệ thống không trả lời vấn đề này. Diệp Phong nhảy xuống bãi đất trống, lấy lửng mật ra khỏi linh nguyên trung, ném lên trên bãi cỏ. Giống, lửng mật vừa xuất hiện, liền bắt đầu bày ra bầu không khí oán trời oán đất. Cắt nát cỏ đuôi chó trong bán kính 3 mét, vẻ mặt hung ác. Sau đó, nó nhìn thấy Diệp Phong đứng ở một bên, sửng sốt một chút, sau đó ngửi ngửi chân của hắn rồi nằm sấp trên mặt đất ngủ say. Quả nhiên là bị thu phục rồi. Diệp Phong bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát. Không có sự khiêu khích của lửng mật, hắn thấy có chút không quen. Trên nóc một ngôi nhà tranh, Mặc Oanh khoanh chân ngồi đó, nhìn thấy lửng mật hiện thân, trong lòng thầm run lên. Nhưng kế tiếp, nàng kinh ngạc phát hiện, lửng mật lại không hề tấn công Diệp Phong nữa, mà chỉ nằm sấp trên mặt đất ngủ, giống như là bị thuần phục. Hắn có năng lực thuần thú trời sinh sao? Mặc Oanh chớp chớp mắt, cảm thấy rất khó tin. Có lẽ, yêu thú kia là bị đánh đến phục đi. Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Cách chương.